Ôn Thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 217. Góc truyện audio.com. Ôn Tây Lễ lúc trở lại, không chỉ có ôm một đống đường, còn mang về Ôn phu nhân. Ôn phu nhân bởi vì Ôn Tây Lễ trọng thương nằm viện sự tình, sinh ra một cuộc bệnh nặng, những ngày này cũng mới vừa mới khỏi hẳn, tuy rằng hóa một điểm trang, nhưng là vàng như nến, sắc mặt cũng không như thế nào che giấu ở, thoạt nhìn rất là tiều tụy. Ôn Tây Lễ đem đống kia đường tại Khương Tửu trên tủ đầu giường vừa để xuống. Phòng đối diện tử ở bên trong hai nữ nhân nói: các ngươi trò chuyện, sau đó sẽ mở cửa đi ra. Ôn phu nhân xem xét Khương Tửu vết thương chồng chất đích cổ tay, vành mắt mà vừa đỏ, đi tới ngồi ở bên trên giường, sờ lên Khương Tửu tóc, nhẹ giọng kêu một tiếng tên của nàng. Tửu Tửu a, nàng theo Ôn Tây Lễ bên kia đã biết Khương Tửu sinh bệnh sự tình. Đau lòng muốn chết, đêm qua cũng là một đêm ngủ không ngon, đau lòng xăm một điểm bất an, một sáng sớm liền chạy tới. Ngươi thật sự một người bị thụ quá nhiều khổ. Ôn phu nhân lau lau khóe mắt, trầm thấp nức nở nói: a di thực xin lỗi ngươi. Khương Tửu cười cười, là ta thật không có dùng. Cùng a di ngươi có quan hệ gì? Cái này tật xấu ta đã chữa cho tốt 7-8 niên. Nếu như không phải lần này Lăng Tử Hàm, ta cũng sẽ không tái phát. Ôn phu nhân cúi đầu, giật giật bờ môi, Lăng Tử Hàm đáng chết. Có thể từ phía trên tính ôn hiền lành lương Ôn phu nhân trong miệng nói ra loại này đánh giá, Lăng Tử Hàm thật sự đem nhân khí đã đến. Lăng Tử Hàm tinh thần chẩn đoán bệnh còn không có xuống. Bất quá Khương Tửu cũng không quá quan tâm hắn, mặc kệ kết quả như thế nào, hắn đều cùng nàng đã không phải là một cái thế giới người. Có thể ngồi tù tốt nhất, cho dù không thể ngồi lao, cũng là muốn nhốt tại bệnh viện tâm thần ở bên trong. Tiếp nhận điện giật trị liệu, hắn đem Khương Thải Vi điện đã thành tên điên, mà bây giờ, hắn cũng có khả năng cũng bị điện rồi. Quả nhiên là tự gây nghiệt, không thể sống. Ôn phu nhân ngồi xuống cùng nàng hàn huyên hơn nửa canh giờ. Khương Tửu thấy nàng tinh thần không tốt, thần sắc tiều tụy, cũng không muốn nàng tại trong bệnh viện đợi quá lâu, gọi Ôn Tây Lễ tiến đến đem người đưa về nhà. Ôn Tây Lễ phải dựa vào tại cửa ra vào, nghe được Khương Tửu gọi nàng, liền mở cửa đi đến. Mẹ, ta đưa ngươi về nhà a. Hắn giúp đỡ một chút Ôn phu nhân cánh tay, đem người khiêng, mà bắt đầu, sau đó nhìn thoáng qua tựa ở đầu giường, thoạt nhìn tinh thần tựa hồ cũng không tệ lắm Khương Tửu. Ngươi muốn cái gì, ta cho ngươi mang một điểm tới đây. Khương Tửu sờ lên mặt của mình, ta khuôn mặt tốt làm, ngươi giúp ta đem bạn trai cũ mặt màng cùng Tiểu Hắc Bình mang tới a. Gì mặt màng? Ôn Tây Lễ lườm nàng liếc, ta rất nhanh trở về, ngươi ở đâu không thoải mái, nhớ kỹ kêu thầy thuốc. Khương Tửu lột một hạt đường, là định mông vị, đau xót khuôn mặt đều nhíu lại. Nàng phất phất tay, qua loa nói, đã biết, nhìn hắn nàng qua loa cho xong biểu lộ, thò tay bấm véo véo mặt của nàng, ở đâu đau hãy cùng bác sĩ nói, chớ tự phóc mỏ mẫm nhẫn, thành sự không có bại sự có dư. Khương Tửu khua lên khuôn mặt, ta hiện tại khuôn mặt đau quá. Ôn Tây Lễ liếc nàng một cái, nên, nói xong buông lỏng tay, xoa bóp một cái Khương Tửu bị hắn véo đỏ rực khuôn mặt. Rời đi, Ôn phu nhân ở một bên nhìn xem, biểu lộ ngũ vị tạp trần, ngọt chua cay đắng mặn. Ôn Tây Lễ nắm tay của nàng, thần sắc nhàn nhạt, bước chân lười nhác, mang nàng đi xuống lầu. Ôn phu nhân ngồi ở vị trí kế bên tài xế, nhìn con mình bên mặt, nhịn không được nói, Tây Lễ a, ngươi bây giờ đối Tiểu Tửu là cái gì ý tưởng a? Ôn Tây Lễ nhìn về phía trước, đã phát động ra động cơ. Nghe được câu hỏi của mẫu thân, hỏi ngược lại, ta còn có thể có ý kiến gì không? 2. Tấu chương hết, cách chương.